Ngay cả ma pháp tháp của Tiếu Ân cũng không thể sánh được. Dù là kiến trúc hay nguyên liệu, sự sáng tạo đều có sự chênh lệch cực lớn. Kỳ thật có thể nói nơi này cao hơn ma pháp tháp của Tiếu Ân một cấp bậc. Mặc dù Nguyệt Tinh Linh là chuyên gia nghệ thuật, nhưng sau khi nhìn tòa thành này, Tiếu Ân không khỏi cảm thán. Nguyên giữa các chuyên gia cũng có chênh lệch cực lớn. Bộ tộc Nguyệt Tinh Linh của Sa Gia quả thật là chuyên gia, nhưng vẫn chỉ là nông dân. Bọn họ chỉ mới học được một ít tri thức bên ngoài mà thôi. Ma pháp tháp mà bọn họ kiến tạo cho Tiếu Ân đã phát huy tính nghệ thuật của bọn họ tới cực hạn. Còn người kiến tạo tòa thành này, không nghi ngờ gì là thương nhân ở Bắc Kinh. Những thứ mà bọn họ kiến tạo hơn xa đám chuyên gia ở nông thôn khác không nói. Chỉ cần luận về nguyên liệu, đôi bên đã không thể so sánh với nhau. Tiếu Ân tính toán ở chỗ này có hàng nghìn siêu cấp vật phẩm. Không sai, chính là siêu cấp vật phẩm trong vũ trụ. Mấy thứ này đã sớm biến mất trên tinh cầu của Tiếu Ân. Đừng nói là Nguyệt Tinh Linh chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhìn đống vật phẩm đó, thậm chí Tiếu Ân có ý nghĩ, nếu đem mấy thứ này gỡ xuống, đem đi đấu giá thì chỉ sở thần linh cũng động dung. Ánh mắt lưu luyến rời khỏi mấy thứ đó. Mặc dù Tiếu Ân muốn áp dụng ý nghĩ đó, nhưng hắn cũng biết phân nặng nhẹ. Nếu như những thứ đó có thể tùy ý lấy đi thì mình có thừa đủ thời gian để thu thập, cho nên việc trọng yếu nhất là phải giải quyết luồng năng lượng nhỏ bên trong thành. Nếu như không giải quyết thứ này, trong lòng Tiếu Ân không yên tâm. Hắn chậm rãi bước đi, hô hấp như có như không. Nhất hào đã xuất hiện, hơn nữa kết hợp với tinh thần ý thức của hắn, bản thân hắn ở trong cảnh giới tĩnh lặng như nước. Có sự trợ giúp của Nhất Hào, tinh thần ý thức của hắn đạt tới trình độ nhạy bén nhất. Chỉ là ở chỗ này, không người nào dám để tinh thần ý thức của mình tản ra. Tiếu Ân tự nhiên không lỗ mãng như vậy, thủy chung tập trung tinh thần ý thức của mình trong khoảng cách 20 thước. Trong khoảng cách này, hắn tuyệt đối ứng phó được tình huống tập kích bất ngờ. Tất nhiên nếu gặp phải thứ đóng băng cả thành thị thì dù Tiếu Ân có năng lực gì thì cũng bó tay. Nhưng hắn tự tin, mình không xui xẻo như thế. Bước lên cầu thang, hắn tới tầng cao nhất, rốt cuộc phát hiện luồng năng lượng phát ra từ nơi nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 29, ảnh tượng. Hình ảnh tầng cao nhất của nội bảo hoa lệ mặc dù không phải là rất lớn, nhưng ít nhất cũng có hơn 1.000 thước vuông. Ở trong tầng này, ngoại trừ một chiếc bàn tròn ở trung tâm thì không còn có bài trí gì khác. Đồng dạng, ở trong này cũng không có người bị đóng băng. Hết thảy đều biểu hiện, nơi này là một trong những địa phương trọng yếu nhất trong toàn bộ nội bảo. Nhưng Tiếu Ân vừa đi lên, ánh mắt của hắn đã bị cái bàn kia hấp dẫn. Cái bàn này là vật phẩm duy nhất không bị đóng băng mà Tiếu Ân phát hiện sau khi tiến vào tòa thành. Khi tất cả mọi thứ đều bao phủ bởi một tầng băng màu trắng thì đây đã là vật phẩm bình thường duy nhất. Đương nhiên, hấp dẫn ánh mắt của Tiếu Ân nhất cũng không phải là cái bàn, mà là kiện vật phẩm thần bí ở trên chiếc bàn kia. Đây là một viên cầu lẳng lặng đặt ở trên bàn. Cỗ năng lượng dao động mỏng manh kia chính là từ trên vật phẩm dạng cầu này truyền ra. Tiếu Ân thả lỏng cơ thể một chút, ngay cả hô hấp cũng kéo dài hơn một chút. Trên thế giới này, điều làm người ta sợ hãi nhất cũng không phải là ma thú cổ quái xấu xí, mà là những thứ không biết. Chỉ khi không biết mình sắp sửa đối mặt với cái gì, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Trước khi nhìn thấy viên cầu này, Tiếu Ân có thể nói là lo lắng đề phòng. Những khi thực sự tìm được nơi phát ra năng lượng dao động, thì trong lòng hắn ngược lại trở nên bình tĩnh. Đi tới bên cạnh cái bàn, Tiếu Ân đã do dự rất nhiều. Hắn đưa viên Nguyệt Loan đao nhẹ nhàng chạm vào viên cầu một chút. Không có phản ứng gì, cỗ năng lượng dao động này cũng không thể thông qua viên Nguyệt Loan đao mà truyền đến người hắn. Khẽ nhắm hai mắt lại, Tiếu Ân phóng thích lực lượng tinh thần ra. Tiếp xúc với viên cầu thần bí này với tâm lý không cầu có công, chỉ cầu không có gì bất chắc. Trong khoảnh khắc khi lực lượng tinh thần của hắn tiếp xúc với viên cầu, hắn lập tức cảm ứng được loại năng lượng cực kỳ nhu hòa kia ẩn chứa bên trong đó. Loại năng lượng này giống như sự vỗ về của mẫu thân khiến cho Tiếu Ân cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ trên loại năng lượng này truyền đến khí tức không có chút ác ý, không ngờ làm cho Tiếu Ân sinh ra một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chậm rãi, hai mắt của Tiếu Ân sáng lên, hắn đã biết thuộc tính của loại năng lượng này.